Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Chương 303. 2 năm sau. Áp Du nhìn đến tràng cảnh này, ánh mắt hơi hơi run lên. Chính mình đánh đi ra nhất trường, liền tốt giống như hư không tiêu thất, liền bọt nước dốc hết ra không có tóe lên. Đồng thời tự nhiên trong miệng câu kia thật yếu cũng kích thích đến Áp Du. Cái này thời điểm, khoảng cách tự nhiên chừng 5 mét Áp Du đột nhiên biến mất trong không khí. Tiếp lấy một giây sau, Áp Du xuất hiện tại tự nhiên trước mặt. Rất nhiều yêu quái đều nắm giữ biến mất tại chỗ bản lĩnh. Bất quá theo tự nhiên, đây chẳng qua là một chủng loại giống như thuấn di thủ đoạn. Có khoảng cách hạn chế, tỉ như phương viên 5 mét, phương viên 10 mét, vượt qua khoảng cách này lại không được. Áp Du cơ là thuấn di đến tự nhiên trước mặt. 5 ngón tay hóa chảo, nhân loại bình thường tay đã hóa thú, phía trên có lân giáp, tăng thêm sắc bén móng vuốt. Áp Du giơ tay lên, hướng tự nhiên trước ngực chộp tới. Cẩn thận, cái này một hình ảnh hù đến bên cạnh Nam Vũ ba người. Nam Vũ càng là nhắc nhở tự nhiên, ngay tại Áp Du móng vuốt sắp tiếp cận tự nhiên ngực trước thời điểm, chỉ thấy tự nhiên trên thân bộc phát ra một trận thanh sắc quang mang. Thanh phong kiếm đứng ở tự nhiên trước mặt, ong ong run rẩy. Áp Du móng vuốt cùng thanh phong kiếm va chạm, nhất thời tia lửa văng khắp nơi. Mấy cái đạo kiếm khí theo thanh phong kiếm thân kiếm kích bắn ra, xé rách Áp Du hóa thú lân giáp, máu tươi vẩy ra đi ra. Áp Du bị đau, cọ cọ lui lại hai bước. Cùng lúc đó, tự nhiên kiếm chỉ khép lại, lên kiếm quyết, kiếm chỉ sở hướng, thanh phong kiếm trong chớp mắt hóa thành một đạo thanh mang, hướng Áp Du xuyên tới. Áp Du trong lòng lóe qua một đạo ý sợ hãi, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Áp Du xuất hiện tại cách tự nhiên 10 mét có hơn bên trái đằng trước, đứng tại rỉ sét trên lan can, có chút sợ hãi nhìn lấy tự nhiên. Ngắn ngủi giao thủ hai chiêu, Áp Du dĩ nhiên minh bạch chính mình không phải người thanh niên này đối thủ. Ngươi đến cùng là yêu quái gì? Áp Du nhìn lấy tự nhiên hỏi, trong giọng nói mang theo kinh hãi, bởi vì đến bây giờ Áp Du còn không có thấy rõ ràng tự nhiên lai lịch. Cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Tự nhiên từ tốn nói, ngươi ăn nhiều như vậy nhân loại cũng cần phải bị phải có trừng phạt. Tự nhiên một bên nói, một bên diễn biến kiếm quyết thủ pháp. Tự nhiên uể oải đứng tại chỗ, đều không cần tự mình động thủ, lơ lửng giữa không trung thanh phong kiếm, một phân thành hai, hai phân thành bốn, rất nhanh, toàn bộ không gian thì lơ lửng hơn 20 đem lấy linh lực ngưng tụ khí kiếm. Sau đó, cái này hơn 20 đem khí kiếm tăng thêm thanh phong kiếm, giống như một đầu lao nhanh du tẩu cự xà, phun ra nuốt vào đáng sợ kiếm mang, khí tức khiếp người. Cái này, đây là cái gì chiêu thức? Tình cảnh này chấn kinh đến bên cạnh ba người. Ba người cảm nhận được mấy chục thanh kiếm phát ra uy thế, rung động trong lòng không gì sánh được. Trong lòng bọn họ có loại cảm giác, nếu như thân ở trung gian, thân thể chỉ sợ trong nháy mắt bị xé nứt. Cái này mấy chục thanh kiếm tại lấy đáng sợ tốc độ đem Áp Du bao vây vào giữa, xen lẫn hướng Áp Du thân thể xuyên tới. Áp Du nộ hống, toàn thân đô thú hóa, hiện lên thầm vảy giáp màu đen. Áp Du khua tay móng vuốt, càng không ngừng ngăn cản chung quanh kiếm quang. Có điều hắn cơ hồ bị một mảnh kiếm quang vây quanh. Rất nhanh, đao quang kiếm ảnh bên trong thì truyền đến Áp Du kêu thảm. Áp Du chết thân lân giáp tuy nhiên cứng rắn, nhưng lại ngăn không được nhiều như vậy sắc bén kiếm khí. Áp Du trên thân, máu tươi văng khắp nơi. Cuối cùng, ở vào điểm trung tâm Áp Du, cũng không có kiên trì bao lâu, thân thể thì thêm ra vô số lỗ máu, mà bộ ngực hắn cắm một thanh chánh thức kiếm, Áp Du khóe miệng chảy máu, không cam lòng ngã trên mặt đất. Chung quanh ba người nhìn đến cái tràng diện này không nói gì, tự nhiên chỉ là đứng tại chỗ, khống chế một thanh kiếm thì giết đối với bọn họ thì cái chết cường đại đến không có thể ngang hàng Áp Du, mà tự nhiên đến cùng cường đại đến mức nào bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà một bên Lưu Địa thì lạnh lùng đánh dùng mình một cái, nghĩ đến một tháng trước chính mình không biết sống chết khiêu khích đối phương, bị đánh mặt mũi bầm dập xem như nhẹ, còn tốt không có chọc giận đối phương. Không phải vậy đối phương tế ra pháp bảo, chính mình sợ rằng sẽ rơi vào cùng Áp Du một cái xuống tràng. Tự nhiên cũng không để ý tới bên cạnh ba người, tự nhiên xuất hiện tại Áp Du thi thể trước mặt, dò xét thi thể, cỗ thi thể này máu thịt be bét, không thành hình người. Tự nhiên linh giác tản ra, cũng không có phát hiện bất luận cái gì có thể chỗ. Nhưng là tự nhiên cảm giác, Áp Du cũng không có tránh thức chết đi, mà chính là đào tẩu. Loại cảm giác này rất mãnh liệt, bởi vì lúc trước, hắn giống như nhìn đến Áp Du thân thể, bộc phát ra một vòi máu, bay ra kiếm khí vòng vây. Làm sao, Nam Vũ không hiểu tự nhiên đang làm gì. Áp Du giống như chạy, tự nhiên nhíu nhíu mày, nói, Áp Du lấy nguyên thần phụ thân nhân loại thi thể, tại cần thiết thời điểm, khẳng định sẽ thi triển huyết độn đào tẩu, một bên Lưu Địa đứng lên nói ra. Có điều, thi triển huyết độn, cực kỳ hao phí tinh huyết, nguyên khí đại thương, không có 30 đến 50 năm thời gian, hắn khác nghĩ ra được gây sóng gió, Lưu Địa bổ sung một câu. Một cái thực lực cùng thượng thanh cảnh tầng 5 yêu quái, vậy mà tại chính mình dưới mí mắt đào tẩu, cái này ít nhiều khiến tự nhiên cảm giác thật mất mặt. Bất quá đã Áp Du đào tẩu, chính mình cũng không có cách nào tìm ra. Lần này cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lưu đi qua đến nhìn lấy tự nhiên nói ra, về sau có cái gì thời điểm mở miệng muốn ta giúp đỡ, cứ mở miệng. Được, về sau nói không chừng thực sẽ dùng đến ngươi. Tự nhiên như có điều suy nghĩ nói ra. Ta đi về trước liệu thương, Lưu nói. Sau đó quay đầu nhìn nói với Chu Ảnh. Chu Ảnh, tiễn ta về đi thôi. Nam Vũ, ta trước đưa Lưu Địa trở về. Chu Ảnh nhìn lấy Nam Vũ nói ra. Ừ. Nam Vũ gật gật đầu, kinh lịch buổi tối hôm nay sự tình, Áp Du huyết độn rời đi, không biết tung tích, mà Lưu Địa, Chu Ảnh, Nam Vũ ba người ra mặt bảo trì lập tân thành phố hòa bình. Những cái kia dục dịch yêu quái, bởi vì liền cường đại Áp Du đều chết, cũng không dám đi ra gây sóng gió, sợ hãi bị diệt, thời gian vội vàng mà qua. Nhoáng một cái hơn 2 năm thời gian trôi qua, tự nhiên tại đô thị yêu kỳ Đàm Vị Diện, ngốc hơn 2 năm thời gian, tự nhiên cũng theo thượng thanh cảnh tầng 9, đột phá đến thái thanh cảnh, cái này Chu Tiên Vị Diện trung cực cảnh giới, không chỉ có đột phá thái thanh cảnh, hơn nữa còn là thái thanh cảnh tầng 2, tự nhiên cảm giác, từ khi đột phá đến thái thanh cảnh về sau, tu luyện tốc độ đột nhiên chậm lại. Tại một năm trước, hắn đã đột phá đến thái thanh cảnh một tầng, phí tổn chỉnh một chút thời gian một năm, mới đột phá một cái cảnh giới nhỏ, tiến vào thái thanh cảnh về sau, tự nhiên thực lực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thượng thanh cảnh tầng 9 cùng thái thanh cảnh, xem ra chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ, nhưng là trong thân thể chứa đựng linh lực, căn bản chính là một trời một vực. Nếu như đem thượng thanh cảnh tầng 9 trong thân thể linh khí chứa đựng ví von vì một thùng nước, như vậy thái thanh cảnh trong thân thể linh khí chứa đựng cũng là một cái ao nước nhỏ. Tự nhiên linh giác cũng có một cái so sánh lớn nhảy vọt, có thể dùng linh giác thăm dò phương viên trăm dặm diện tích. Nói cách khác, tại hắn linh giác bao phủ xuống, có thể bao phủ hai cái lập tân thành phố. Linh giác trong phạm vi người hoặc là sự vật, bọn họ nhất cử nhất động, tự nhiên đều có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.